Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Tạo phản, hừ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trong lòng của ngươi không rõ ràng à? Đã cái kia gọi Lam Linh đã xuất hiện ở Thiên Long Huyền vực bên trong. Liền không khả năng biến mất, trừ phi có thể có người nào trợ giúp nàng. Chuyện nam đó ta cũng lười đề. Ngươi bây giờ đi tiên tịch quản lý chỗ hảo hảo điều tra một phen. Đem nó tại phàm giới nội tình cũng cho điều tra thêm. Nếu có tình huống như thế nào không đúng, tìm tới về sau, lập tức tru sát. Hắc Long giờ này khắc này thế nhưng là không muốn ra bất luận cái gì đường rẽ. Bây giờ Trần Lâm Phong đã trở thành ma giới chi chủ. Vì bảo vệ hắn hậu bối, thế nhưng là không thể dẫn ra thiên giới nghi kỵ. Nếu không một khi phát hiện cái gì, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, cái kia Lam Linh hẳn là đến lật lại bản án. Quay đầu ngươi tìm trận pháp sư đem Thiên Long Huyền vực cho phong bế. Dù sao tại cái này tiên thú nhất tộc trong tiên vực, bản tôn vẫn là định đoạt. Hài Nhi minh bạch, Hài Nhi mới ở ngoài điện đụng phải Xanh. Hài Nhi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Xanh mà có phải hay không biết thứ gì? Phụ thân, thà giết lầm, không thể buông tha a. Long A con mắt hơi híp, trong lời nói sát phạt quyết đoán cũng là để cho người ta không rét mà run. Ẩn núp trong bóng tối dịch tinh hiện lên một vòng khó có thể tin sắc mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Long A vậy mà như thế ngoan độc, vẻn vẹn trong lòng có hoài nghi, liền dám nói lời như vậy. Quả thực liền là cả gan làm loạn, ngươi tại sao có thể hoài nghi đệ đệ của ngươi? Việc này đừng muốn nhắc lại, mau mau đi xử lý cho xong ngươi cái đuôi của mình. Không muốn tự dưng sinh sự, đi ra ngoài cho ta. Hắc Long nghe cái này Long A, nhưng trong lòng thì một trận khổ sở. Long A cùng ở bên cạnh hắn hồi lâu, cái này âm tàn tính tình lại không có thay đổi chút nào. Ngược lại biến làm tầm trọng thêm monster. Long A vội vàng khúm núm lui ra ngoài. Lại là vội vội vàng vàng đi tới cung điện của mình. Hắn càng nghĩ, vẫn là lấy ra một khối màu đen ngọc bài. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Đệ tử gặp qua sư tôn. Nguyên lai là Long A. Làm sao vậy, người bên kia thế nhưng là có chuyện gì a? Màu đen ngọc bài bên trong truyền đến Trần Lâm Phong thanh âm ni đảm nhiệm không ai từng nghĩ. Tới Long A là Trần Lâm Phong đồ đệ. Long A vội vàng rất cung kính mở miệng nói ra. Sư tôn, phụ thân ta thật là già. Dường như biến có chút nhân từ nương tay. Thiên Phượng Lam Linh sự tình chắc hẳn ngài đã biết. Hiện ở thiên giới chỉ sợ có động tĩnh. Nếu như thiên tộc vạn ngã phụ thân của ta, kia đối sư tôn tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Long A để thông linh bài bên kia Trần Lâm Phong lâm vào một lát yên lặng. Thiên này giới lúc nào quan tâm tới tiên thú nhất tộc sự tình. Hắn vội vàng nói, chuyện này bản tôn biết, ngươi cứ việc đi làm, nhiều năm như vậy ngươi bồi dưỡng lên tâm phúc cũng hẳn là có thể dùng tới được. Không cần quá mức ẩn nhẫn. Đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ mau chóng trưởng khống Thiên Long tiên vực, nắm giữ toàn bộ tiên thú nhất tộc, tốt vì sư tôn tương lai đại sự làm chuẩn bị. Long A cười nói, còn không đợi Trần Lâm Phong kia vừa mở miệng, một cổ lực lượng cường đại đem Long A rung động đến một bên. Thông linh bài một cước bị người dẫm nát, đứng ở Long A trước mặt không là người khác, chính là Hắc Long. Hắc Long mặt giận dữ. Hắn bình tĩnh mặt cả giận nói, ngươi cái này nghịch tử, làm sao lại làm ra loại này tà đạo sự tình, chẳng lẽ là lão tử bạc đãi ngươi không thành, tốt sự tình đều cho ngươi, chuyện xấu lão tử gánh chịu, nhiều năm như vậy đến, làm sao lại nuôi ngươi như thế một cái lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Hắc Long kinh lịch Thiên Phượng nhất tộc sự tình về sau, liền đã đối Long A chặt chẽ quản giáo ngàn năm. Lúc đầu coi là Long A có thể biến càng tốt hơn một chút hơn. Làm thế nào đều không nghĩ tới cái này Trần Lâm Phong vậy mà như thế tính toán với hắn. Vậy mà lại âm thầm bồi dưỡng hắn sủng ái nhất nhi tử. Mà này nhi tử lại có thể nghĩ đến diệt trừ hắn. Long A chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên trận trận cười nói, phụ thân nguyện ý hạ mình người khác, ta nhưng không nguyện ý, thiên tộc làm việc thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ. Ta tiên thú nhất tộc có bao nhiêu chết trong tay bọn hắn. Những cái kia các đại thần tùy tiện đi vào chúng ta trong tiên vực giết chóc. Cướp đoạt kim đan, đây cũng là bọn họ làm sao. Đã nói xong lục giới bình đẳng. Chính là như vậy bình đẳng a. Ta chán ghét những thứ này cao cao tại thượng thần. Bọn họ trong chớp mắt liền quyết định người khác sinh tử. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa. Người nghịch tử này tại sao có thể như thế minh ngoan bất linh? Căn bản cũng không biết chính ngươi sai tại chỗ đó. Ta tân tân khổ khổ chống được tất cả mọi chuyện. Không nguyện ý dính đến Trần Lâm Phong cùng ma tộc sự tình bên trên. Ngươi vì cái gì còn muốn liều mạng muốn gia nhập vào? Thật sự là để vi phụ thất vọng đau khổ nha. Long A sự tình để Hắc Long triệt để đả thương tâm. Nhìn trước mắt lỗ mãng như thế quỷ quyệt nhi tử, hắn mới hiểu được lúc trước phạm vào sai lầm bao lớn. Nhận biết Trần Lâm Phong cũng là một sai lầm, hắn hướng phía ngoài điện thủ vệ hô, cho bản tôn đem cái này nghịch tử nhốt vào trong lao chặt chẽ trông giữ. Ngoài điện trong chốc lát tiến đến 8 tên long tướng, lại là đều không có làm ra phản ứng gì, mà là thận trọng đem Hắc Long mình vây lại. Long A không chút kiêng kỵ bật cười nói, phụ thân thật là lớn tuổi, bây giờ toàn bộ Thiên Long Tiên Vực Vương Thành đều là từ một mình ta thống lĩnh. Thu mua một chút phụ thân thủ hạ cũng là dễ như trở bàn tay. Phụ thân cũng dường như quên đi, bây giờ tại cái này Thiên Long Tiên Vực bên trong hài nhi địa vị. Dưới một người trên vạn người, phụ thân A phụ thân, ngài thật là không thích hợp thống lĩnh tiên vực. Người năm nay đều đã mấy chục vạn tuổi, nên đem vị trí đưa ra đến, cho chúng ta những người tuổi trẻ này. Nghịch tử, người muốn tạo phản không thành a? Hắc Long giận đùng đùng nói ra, không có lão tử cho phép, ngài có thể làm được chút tiên vực chi chủ, người có thể thống lĩnh toàn bộ tiên thú nhất tộc, quả thực là nói đùa mà. Ngài làm sao có thể nói đến ra buồn cười như vậy đến? Hài nhi vị trí tự nhiên là ngài tặng cho hài, ta làm sao lại tạo phản đâu? Long A khoát tay áo cười nói, cho ta đem lão gia hỏa này cầm xuống, hắn như là chết, nhưng là không còn người cho ta thoái vị. Hắc Long giờ phút này quả thực đều muốn tức giận thổ huyết. Hắn trong nháy mắt toàn thân khí thế tăng vọt, trực tiếp hóa thú, lấy lực lượng cường đại chấn mở bên người 8 cái long tướng. Quay người liền xông ra phía ngoài cung điện, đã ta đồ nhi ngoan muốn phản, ta tự nhiên muốn giúp hắn chảy bằng con đường, trở thành toàn bộ tiên thú nhất tộc vương. Đúng vào lúc này, Trần Lâm Phong xuất hiện ở cung điện trên không, một thân màu đen trường phục đem hắn toàn bộ lộ ra cực kỳ bá khí. Trong tay trong nháy mắt lộ ra ngay một thanh trường kiếm màu bạc, đỏ sậm khí tức bao phủ toàn bộ khí tức. Hắn từ không trung thẳng đứng rơi xuống, lấy kiếm cắm vào Hắc Long trên lưng, sau đó đem kiếm vừa thu lại, vẻn vẹn một chưởng liền đem Hắc Long cự đại long thân rung động đến trên mặt đất, trực tiếp đánh thành hình người. Trần Lâm Phong chậm rãi rơi xuống trên mặt đất sau cười ha ha nói, người lão gia hỏa này những năm này không chút tiến bộ à, làm sao cảm giác yếu rất nhiều. Hắc Long giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được. Bản muốn chạy trốn, lại là liền rời đi cơ hội đều không có. Lần trước khi độ kiếp, bất hạnh bị trọng thương, hiển nhiên là đại nạn sắp tới. Hết chương.